dòng sông lặng trôi, hoa lục bình tím nở. Cô em lang giềng giờ quên hết những lời thề xưa. Đành sao hỡi em tách bên sang bờ. Gương nước chưa phải mờ, mình chung bóng những ngày bên nhau. Thề nước mai sau mình nên duyên nên nợ, nên vợ nên chồng, anh sẽ là ông giáo làng ta, cùng rừng căn nhà lá. Quên nhau đừng để cho nhau buồn mai